Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 970, Tần Dị Thái Độ. Tác giả, Phượng Si. Tần Chiêu nghĩ xong này 10 tội lớn trạng lúc sau. Đem nhi tử Tần Trụ tìm tới, mệnh hắn tuyên duyệt, Tần Trụ thấy vậy, chỉ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tần Chiêu cấp Tần Cung nghĩ này 10 điều tội lớn đều là tội ác tày trời tội lớn. Tùy tiện nào một cái đều có thể lệnh Tần Cung chết vào tộc pháp dưới. Tần Trụ có tâm vì Tần Cung biện giải, nhưng nhìn đến Tần Chiêu giết người ánh mắt, sợ tới mức hắn run như cầy sấy. Nhưng không vì Tần Cung biện giải, như vậy một cái đại tài nếu cứ như vậy bị xử tử, thật là Tần tộc lớn nhất tổn thất, tất cả rơi vào đường cùng. Tần Trụ chỉ phải quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Phụ thân sở nghĩ đều bị có tình có lý, những câu là thật, chỉ là cái gì? Tần Chiêu đột nhiên đứng dậy, thấp giọng quát, chỉ là, này thực hảo, phụ thân đại nhân công chính vô tư, kham vì Ngô chờ vãn bối chi mẫu mực. Tần Trụ sợ tới mức toàn thân run rẩy, cuối cùng trái lương tâm mà nói, hảo, nếu ngươi cũng cho là như vậy, vậy cùng ta cùng đi bái kiến gia chủ. Tần Chiêu dứt lời, mang theo Tần Trụ trực tiếp tới tìm Tần tộc đại điện, tới bái kiến Tần Võ. Thực mau Tần Võ liền truyền ra lời nói tới, mệnh gọi đến Tần tộc dòng chính thăng điện. Thực mau, trừ bỏ Tần Chiêu cùng Tần Trụ phụ tử ở ngoài, liền không hỏi tộc sự Tần Dị cũng cấp kêu tới. Tần Võ thăng điện, Tần Chiêu liền đem định ra Tần Cung 10 tội lớn trạng trình tới rồi Tần Võ án trước. Tần Võ ánh mắt đảo qua mà qua, mở miệng đối Tần Chiêu hỏi, Tần Chiêu, Tần Cung này 10 tội lớn trạng chính là ngươi tự mình định ra sao? Ngoặc kép, là, Tần Chiêu lần này vân hoang một hàng, vừa lúc cùng cái kia nghiệp chướng tương ngộ, này đó tội lớn đều là theo thật trình báo với gia chủ án trước. Không dám có giả, Tần Chiêu mở miệng nói, Tần Võ khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng đối với Tần Trụ hỏi, Tần Trụ, ngươi cũng tham dự vân hoang hành động. Người đối này có gì đáng nghi sao? Tần Trụ lập tức quỳ lại ở Tần Chiêu phía sau, rồi sau đó mở miệng nói, ta phụ lời nói những câu là thật. Tần Cung cuồng vọng, chỉ là Tần Cung đứa nhỏ này chính là ta Tần tộc không thế ra đại tai. Đại tai, hắn mới từ đâu ra? Tần Võ mở miệng hỏi, này, nói, là Tần Trụ liên tục khái mấy cái đầu sau, lúc này mới tiểu tâm mà nói. Tần Cung không chỉ có là không thế gia dược sư cùng luyện khí đại sư, lại còn có thần giống nhau thần thuật trong người. Hơn nữa vẫn là một vị trận pháp đại sư, nhưng vây 6 tộc chi binh. Nói tới đây, Tần Trụ rốt cuộc quản không được rất nhiều, liền đem Tần Cung xuất lĩnh quy khư thành cường giả cứu trợ Tần tộc một chuyện nói một lần. Lúc sau hắn nói, Tần Cung nhập quy khư gần không đến 4 năm. Nhưng hắn thế nhưng đem quy khư cái này tội ác chi thành thu được hắn dưới trướng. Lệnh tứ đại ác vì nhận hắn là chủ. Phóng nhãn vân hư, có thể làm được điểm này, chỉ sợ tuyệt vô cận hữu. Hắn hiện tại mới 300 tuổi vừa mới xuất đầu, liền có như vậy thành tựu. Thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Tuy rằng hắn đích xác phạm có trở lên đại sai, nhưng nếu ấn tộc quy đem hắn cấp, này chỉ sợ là ta Tần tộc khó có thể vãn hồi tổn thất. Nghe xong Tần Trụ nói sau, không đợi Tần Võ nói chuyện, Tần Chiêu liền thấp giọng quát, Tần Trụ, huy hoàng tộc quy, há dung dẫm đạp, người không thể lòng dạ đàn bà. Là, phụ thân giáo huấn cực kỳ. Hải Nhi chỉ là cảm khái một chút, cũng không có cái khác ý tứ. Tần Trụ lập tức liên tục dập đầu nói. Tần Võ thấy vậy cũng không nói nhiều, lại lần nữa mở miệng đối với nhắm mắt chợp mắt Tần Dị hỏi. Tần Dị, người đối việc này thấy thế nào? Nghe xong Tần Võ nói sau, Tần Dị lúc này mới đứng dậy, quỳ lại ở Tần Trụ phía sau, không nói một lời. Tần Dị, có nói cái gì tận nhưng nói ra. Tần Võ lại lần nữa mở miệng nói. Tần Dị thấy vậy, lúc này mới dập đầu nói. Về nhà chủ nói, Tần Dị có tội, không nên nói chuyện. Nga, ngươi có tội gì? Tần Võ mở miệng hỏi. Tần Cung làm như vậy đều là chịu Tần Dị xui khiến. Cho nên thỉnh gia chủ tính cả Tần Dị cùng xử trí. Tần Dị mở miệng nói. Xử ngươi xui khiến. Ngươi tiến vào Vân Hư Vô Tận 5 tháng lúc sau Tần Cung mới sinh ra. Hơn nữa Tần Cung tiến vào Vân Hư lúc sau. Cũng chưa bao giờ cùng ngươi gặp mặt. Ngươi như thế nào xui khiến hắn? Tần Võ mở miệng hỏi. Cái này không chỉ có là Tần Võ. Ngay cả Tần Chiêu cùng Tần Trụ đều vẻ mặt nghi hoặc lên. Hồi gia chủ, ở Tần Dị chưa đi đến trong mây hư phía trước, dạy dỗ Tần Chính cùng tộc nhân là lúc, liền thủ vững công bằng công chính cùng đại nghĩa làm trọng. Tổ tiên vì nhẹ, gia tộc thứ chi tổ huấn. Lúc ấy Tần Dị nói qua, chỉ có như vậy mới sẽ không yếu đi tổ tiên tên tuổi. Cấp tổ tiên trên mặt bôi đen. Ngay lúc đó Tần Chính cùng ta Tần tộc tộc nhân cũng đều như vậy đi làm. Mà Tần Chính tính tình cùng tương truyền cái này Tần Cung cơ hồ giống nhau như đúc. Cố chấp tính tình, bọn họ hành sự chuẩn tắc đều là bị Tần Dị ảnh hưởng. Làm người muốn cương trực không a, tâm tồn chính nghĩa, xử sự công bằng công chính, lấy đại nghĩa làm trọng. Tần Dị còn nhớ rõ, lúc ấy ta còn nói quá. Hành sự không thể trái bối trời đất chứng giám. Chính mình làm hạ sự tình. Không cần liên lụy người khác. Liền tính là trả giá tử vong đại giới. Cũng muốn chính mình dũng cảm đi đối mặt. Cho nên, Tần Cung mới có thể làm ra như vậy tội ác tày trời sự tình tới. Cứu thứ nhất thiết, đều cùng Tần Cung không quan hệ. Là ta dạy dỗ vô phương sở đến. Cho nên ta có tội. Tần Dị, người cho ta câm mồm. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng phạm thượng tác loạn, khi sư diệt tổ không được sao? Nghe xong Tần Dị nói sau, Tần Chiêu mặt đều tái rồi. Hắn tức khắc thẹn quá thành giận, nháy mắt mất đi lý trí. Bỗng nhiên đứng dậy, Tần Dị, ngươi thật sự có chút quá mức. Lúc này, Tần Võ thanh âm gãi đúng chỗ ngứa mà vang lên. Phụ thân, Tần Chiêu sợ tới mức bùm một tiếng lại quỳ xuống lại. Mà Tần Dị cúi đầu không nói. Cái này Tần Cung cũng đích xác có chút quá mức. Bất quá hắn câu kia vào nhầm Vân Hư, chưa hồi tộc bái kiến nhập tộc sách nói, vẫn là có chút đạo lý. Rốt cuộc nhập tộc bái kiến là muốn trước thử máu mạch xác định là bổn tộc dòng chính, lúc sau mới có thể chính thức tế cáo thiên địa tổ tiên, lại nhập tộc sách, rồi sau đó tiếp thu tộc quy. Hắn nếu không có nhập tộc sách, liền còn không thể chứng minh hắn chính là ta Tần gia dòng chính con cháu. Cho nên chuyện này không tạm không thể lấy tộc quy tới hạn chế hắn. Còn ấn ta phía trước nói đến đây đi. Phái người giám thị hắn nhất cử nhất động là đến nơi. Tạm thời không cần hạn chế hắn hành động. Tần Võ dứt lời. Thế nhưng trực tiếp đứng dậy lui điện mà đi. Để lại xấu hổ ở nơi đó Tần Chiêu đám người. Tần Võ đi rồi. Tần Chiêu giận không thể át. Bỗng nhiên đứng dậy, hừ lạnh liên tục, tay áo vung lên xoay người hạ điện đi. Mà Tần Trụ lúc này mới đứng dậy, duỗi tay đem Tần Dị kéo lên. Phụ thân, Tần Dị có sai, Tần Cung cung hạ thân đi. Ai, Tần Trụ thật dài mà thở dài một hơi, rồi sau đó mở miệng nói. Cùng ngươi so sánh với, vi phụ xấu hổ, ít nhất ngươi còn dám đem trong lòng nói ra tới. Mà làm phụ lại không dám như thế. Hôm nay ngươi đem vi phụ muốn nói đều nói ra. Ngươi không có sai. Sai chính là vi phụ. Ta Tần tộc gia pháp nghiêm khắc tới rồi hà khắc trình độ. Lúc này mới xử ta Tần tộc con cháu trời sinh chỉ biết là phục tùng cùng nhẫn nhục chịu đựng. Đem bản tâm đều ném. Ngươi, thực hảo. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.